Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 497, lừa gạt bồi thường. Hạ Uyển Dịch nói rằng, ta nhớ rằng nông thôn nhà, chỉ có thể bản thôn mua, hơn nữa sau khi mua, còn nhất định phải đi trong thôn báo bị, hắn làm sao có thể lập tức mua ba hộ a? Thôn dân chung quanh đều cười không nói. Mạnh Tử Đào nói cho nàng, chỉ cần tiền cho đủ, bình thường là không thành vấn đề. Hạ Uyển Dịch nghe xong lời này, liền cảm giác mình có chút ngốc, hỏi một cái có chút ngớ ngẩn vấn đề. Làm nửa ngày, lại còn có một cái cá lọt lưới. Mạnh Tử Đào tương đương phiền muộn, hơn nữa hiện tại Ngụy Đống Lương tương đương với nhân hắn mà chết. Ngụy Tiểu Phi khẳng định coi hắn là làm là kẻ thù giết cha. Khẳng định là trừ chi mà yên tâm. Vì lẽ đó Ngụy Tiểu Phi nhất định phải mau chóng tìm tới. Thông qua thôn dân hiểu rõ đến, Ngụy Tiểu Phi hẳn là vừa nãy dập lửa thời điểm, thừa dịp chu vi có hứa nhìn thêm náo nhiệt thôn dân nào sẽ chạy trốn. Liền Mạnh Tử Đào lập tức thông báo xuống, đối với Ngụy Tiểu Phi tiến hành đuổi bắt, sau khi ngoại trừ chờ đợi cũng không biện pháp gì. Sau đó, chuyện nơi đây giao cho Tuyền Thành phân bộ người đến xử lý. Mạnh Tử Đào bọn họ chuẩn bị đi trở về. Có điều vào lúc này, một cái trung niên thôn dân nhưng ôm một con sứ thanh hoa nổi giận đùng đùng địa đi tới. Các ngươi nơi này ai là người phụ trách? Trung niên thôn dân cả giận nói. Ngươi có chuyện gì? Mạnh Tử Đào hỏi. Chuyện gì? Trung niên thôn dân giơ lên trong tay đồ sứ. Chuyện gì còn muốn ta nói sao? Vừa nãy lúc nổ, ta đặt ở trước cửa sổ bình hoa đều cho đập hư. Trung Cẩm Hiền cười nhạo nói. Ngươi người này có chút buồn cười a. Vừa nãy hỏa lại không phải chúng ta thả. Cùng chúng ta có quan hệ gì? Trung niên thôn dân lạnh rên một tiếng. Phóng hỏa người đều chết rồi. Ta chẳng lẽ còn có thể muốn chết người đi bồi a? Hơn nữa, ta nghe người ta nói. Là các ngươi ở dưới lầu hô nói. Người kia mới sẽ thả lửa đốt nhà. Không tìm các ngươi ta lẽ nào đi lòng đất tìm hắn đền tiền a? Mọi người đều nở nụ cười. Thôn dân có chút thẹn quá thành giận địa nói. Có cái gì tốt cười? Ta nói cho các ngươi biết. Không bồi ta bình hoa. Các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đi. Mạnh Tử Đào cười nói. Vị đại ca này. Có thể hay không đem đồ vật cho ta nhìn một chút? Thôn dân một mặt cảnh giác nói. Ngươi muốn làm gì? Mạnh Tử Đào nói rằng. Ngươi muốn chúng ta bồi thường. Thế nào cũng phải để ta nhìn một chút đây là cái gì đồ sứ đi. Hiện đại hàng mỹ nghệ cùng đồ cổ giá tiền cách biệt không phải là một chút. Ngươi xem chu vi nhiều người như vậy. Cũng không cần lo lắng cho ta gặp làm chuyện gì. Thôn dân một bên đem đồ sứ phóng tới trên đất. Vừa nói rằng. Đó còn cần phải nói. Ta đây nhất định là đồ cổ. Nếu như chỉ là tân. Ta cũng không đến nỗi từ trong thành phố chạy về. Đây là một cái lò long tiền bình hoa, là điển hình đuôi phượng tôn. Đuôi phượng tôn do nhà Nguyên Hoa Cô diễn tiến mà đến. Là hoa cô một cái biến chủng. Đuôi phượng tôn toàn thể tạo hình vì là kèn đồng trạng khẩu. Gáy kiên cường, bụng tròn phồng lên, bình để ở ngoài phiết. Nhân dưới bụng bộ đến bàn chân sự giãn ra tự đuôi phượng mà được gọi tên. Loại này tạo hình thông thường với thủ đô xứ miệng lò. Ở lò long tiền chắc khí ở trong tương đối hiếm thấy thấy. Toàn khí thi nước men xanh. Vách ngoài toàn thân khắc hoa văn sức. Gáy các sức chuyển cành mẫu đơn văn. Đường đáy thẳng tắp văn. Khẩu bàn chân một bên thêm sức huyền văn mấy đạo. Thai thể dày nặng. Tráng men có to nhỏ chặt chém văn. Vòng đủ lộ thai. Tân trang không quân. Hơi thô. Không khoản. Thông qua giám định. Mạnh Tử Đào có thể khẳng định chính là đầu đời Minh thời kỳ lò long tuyền chính phẩm. Chỉnh khí, giá trị ở chừng 10 vạn. Chỉ có điều bình hoa mép miệng nơi đã bị mẻ ra một cái miệng lớn. Xem ra là bị món đồ gì đánh dẫn đến. Này không thể nghi ngờ đại đại ảnh hưởng bình hoa giá trị. Xem đến nơi này, Mạnh Tử Đào liền cảm thấy muốn cười. Bởi vì nổ tung chỉ là đem cửa sổ pha lê đập vỡ tan. Nhưng nếu như là pha lê xung kích đến hoa này bình mặt trên, hiển nhiên là không thể biến thành bộ dáng này. còn nói lực xung kích đem bình hoa chạm ngã. Vậy khẳng định không thể cũng chỉ là xuất hiện như thế một cái lỗ hổng. Vị đại ca này, không biết nhà ngươi là cái nào hộ a? Mạnh Tử Đào hỏi, chính là mặt sau, thôn dân chỉ cháy nhà chính mặt sau một hộ. Nhà chúng ta ảnh hưởng to lớn nhất, ngoại trừ cái này bình hoa, trong nhà khắp nơi bừa bộn, các ngươi phải phụ trách. Mạnh Tử Đào gật gật đầu, nói rằng, vị đại ca này, chúng ta có thể hay không mượn một bước nói chuyện, người muốn có ý đồ gì? Thôn dân có vẻ vô cùng cảnh giác. Mạnh Tử Đào cười nói, ha ha, nếu như ngươi muốn đem giá tiền làm người đi đường đều biết, chúng ta ở đây nói cũng không liên quan. Trung niên thôn dân nhìn thấy người chung quanh đều nhìn kỹ chính mình, mới lại nói tiền của không lộ ra ngoài, bị trong thôn những người khác biết chắc không tốt lắm, liền gật đầu biểu thị đồng ý. Hai người đi tới một bên, Mạnh Tử Đào hỏi, đại ca quý tính, không dám họ Dương, Dương Thọ Phát, này con bình hoa ngươi muốn bao nhiêu tiền? Dương Thọ Phát nghĩ đến châm ngôn nói được lắm chết no gan lớn, chết đói nhát gan, liền cắn răng một cái nói rồi 1 vạn tệ. Mạnh Tử Đào trong lòng nắm chắc rồi, người này không biết hoa này bình giá trị thực sự. Tiếp theo hắn tựa như cười mà không phải cười địa đối với thôn dân nói rằng, người vẫn đúng là dám muốn a. Dương Thọ Phát nói, ta đều nói rồi đồ vật là đồ cổ, ngươi không tin lời nói vậy thì đi tìm chuyên gia để phán đoán. Mạnh Tử Đào cười cười nói, ta cũng không nói này không phải đồ cổ, có điều ngươi xác định đây là vừa khai phá? Dương Thọ Phát trong lòng hơi hoảng hốt, làm bộ trấn định địa nói, đó là khẳng định, ta liền một cái phổ thông tiểu dân chúng, nào dám lừa các ngươi a. Mạnh Tử Đào cười tủm tỉm nhìn thôn dân, thật sự vậy? Ta liền muốn hỏi ngươi, phía trên này nhựa cao su dấu vết là xảy ra chuyện gì? Còn có vỡ nát khối này ở chỗ nào? Dương Thọ Phát trong lòng hồi hộp một hồi, ngoài miệng ngụy biện nói, nhựa cao su, ngươi nhìn lầm đi, làm sao có khả năng có nhựa cao su dấu vết đây? Mạnh Tử Đào đem hư hao nơi không có xử lý sạch sẽ nhựa cao su đọng lại vật lấy một chút hạ xuống, nói rằng, đây là cái gì? Ngươi đừng nói cho ta đây là vật bẩn thỉu a. Đồ vật ở nhà ta đều có hơn 100 năm lịch sử, nhiễm đến một ít vật bẩn thỉu cũng là rất có thể đi. Dương Thọ Phát xem ra còn rất bình tĩnh, thực tế từ hắn hơi có chút run trong thanh âm, liền có thể nhìn ra trong lòng hắn có bao nhiêu căng thẳng. Mạnh Tử Đào nhìn chằm chằm Dương Thọ Phát nói rằng, được, cái kia hư hao mảnh sứ đây, lẽ nào chỉ trong chốc lát còn có thể không còn? Mặt khác, người thế nào cũng phải mang ta đi nhìn hiện trường đi. Ta thật tò mò, là món đồ gì có thể đem bình hoa đánh thành bộ dáng này? Đi trên đất cũng không thể a. Nói đến đây, Mạnh Tử Đào chú ý tới Dương Thọ Phát ánh mắt bắt đầu hoảng loạn lên, liền lại bỏ thêm một câu, nếu như bị phát hiện là lừa người, vậy coi như muốn phó pháp luật trách nhiệm, 1 vạn tệ tiền có thể đã đầy đủ phán ngươi đi vào ngốc một quãng thời gian. Dương Thọ Phát sợ sệt, lúc này hắn vô cùng hối hận, làm sao nhất thời tham tài tâm hồn, chắc hẳn phải vậy liền coi chính mình có thể bồi đến tiền đây. Hiện tại được rồi, mở ra cung không còn quay đầu lại tiễn, chính mình có thể làm thế nào mới tốt a? Mạnh Tử Đào nghiêm túc nói rằng, Dương Thọ Phát, thời gian quý giá, ta cũng sẽ không tại đây cùng ngươi lãng phí thời gian. Còn như vậy, vậy ta liền giải quyết việc chung. Nghe được cuối cùng, Dương Thọ Phát lập tức rõ ràng chuyện ngày hôm nay còn có một đường khả năng chuyển biến tốt. Có điều trong lòng nhưng có chút chán ngán. Chính mình này vốn là trộm gà không xong còn muốn còn mất nắm gạo a. Nhưng vì mình an nguy, cũng chỉ có thể chảy chút máu rồi. Hắn thật muốn mạnh mẽ đánh chính mình một cái tát. Dương Thọ Phát cúi đầu khom lưng địa hỏi, tiểu ca, ngươi nói làm sao bây giờ chứ? Bình hoa là nhà ngươi tổ truyền. Mạnh Tử Đào phản hỏi một câu, đúng, là tổ truyền, cái kia không phải chỉ như thế một con bình hoa chứ? Ây, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào nhìn Dương Thọ Phát ấp a ấp úng dáng dấp, quát lớn nói, nói mau, Dương Thọ Phát bị sợ hết hồn, liền vội vàng nói, trong nhà xác thực còn có vài món, có điều đều không đúng vật gì tốt. Mạnh Tử Đào khinh bỉ mà nói, xem ngươi này mướp đắng mặt, ta lại không phải bạch muốn đồ vật của ngươi. Nói, hắn để Hạo Uyển Dịch đem ra hắn bao, mở ra cho Dương Thọ Phát nhìn một chút, thấy không, chỉ cần đồ vật có thể làm ta thỏa mãn, số tiền này đều là ngươi. Dương Thọ Phát nhìn thấy trong bao vài đạp đỏ ngầu tiền mặt, con mắt đều sắp hiện ra ánh sáng xanh lục. Có điều hắn lập tức phục hồi tinh thần lại, nghĩ chính mình có thể đừng tiếp tục ăn tham tài thiệt thòi. Vạn nhất Mạnh Tử Đào có điều là dao động hắn, đến lúc đó ép mua làm sao bây giờ? Mạnh Tử Đào nói, được rồi, ngươi liền thu hồi người điểm tiểu tâm tư kia đi, hoặc là mang ta đi nhìn nhà ngươi đồ cổ, hoặc là chúng ta giải quyết việc chung, hay tuyển một, ngươi liền nói làm sao đi. Đối mặt Mạnh Tử Đào uy hiếp, Dương Thọ Phát chỉ phải đồng ý, liền mang theo mọi người đi tới hắn cửa nhà. Dương Thọ Phát đáng thương lắp bắp nói, ngươi xem, pha lê đều nát, tường ngoài cũng muốn xử lý một chút, nếu như không phải là bởi vì nếu như vậy, ta cũng sẽ không tham tài tâm hồn. Điền Manh Manh có chút chán ghét nói, chính ngươi tâm thuật bất chính là thật sự, những chuyện này sớm muộn có người lại đây xử lý, lẽ nào ngươi cho rằng liền như vậy mặc kệ, giống như bây giờ tình huống. Mạnh Tử Đào cũng không rõ ràng theo đề pháp luật nên xử lý như thế nào. Có điều hắn vừa nãy cũng nói rồi, nếu như bị hao tổn thôn dân không chiếm được bồi thường, vậy hắn cũng sẽ ra tiền xử lý. Ta cũng không biết a, Dương Thọ Phát vô tội nói rằng. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái, được rồi, ngươi liền đừng nói nhảm, nhanh mang chúng ta đi vào. Xin mời, chấm ngoặc kép, Dương Thọ Phát trên mặt tràn ngập tiếng cười rung, mang đại gia đi vào trong nhà. Dương Thọ Phát lão bà chính đang quét tước vệ sinh, nhìn thấy Dương Thọ Phát dẫn theo nhiều như vậy người đi vào, cảm thấy rất kỳ quái, vội vã đem Dương Thọ Phát kéo đến bên cạnh hỏi chuyện gì. Biết được thật tình, nàng vừa tức giận lại lo lắng, nhỏ giọng mắng Dương Thọ Phát không có não, làm sao vì tiền liền loại này ý đồ xấu đều nghĩ ra được. Giữa lúc hai vợ chồng ở bên cạnh nói thầm thời điểm, Mạnh Tử Đào lại bị cửa bày đặt hai cái bồn hoa hấp dẫn ở. Có thể hấp dẫn Mạnh Tử Đào ánh mắt, cũng không phải bồn hoa bản thân mà là trồng trọt bồn hoa hai cái chậu hoa. Hai người này chậu hoa hoa văn đều không khác mấy. Bồn thể lấy sáu diện khai quang họa bẻ gãy cành mẫu đơn cùng bẻ gãy cành hoa sen kiểu dáng hoa văn. Ngụ ý nhất phẩm thanh liêm. Bồn dưới đáy theo hình phối hải đường hình cái bệ. Trên hội tiểu bẻ gãy cành hoa là phụ trợ hoa văn. Chậu hoa sứ thai thâm hậu. Tráng men trắng nõn. Thai thâm hậu. Thanh hoa thanh nhã nghiên đẹp. Hoa văn sinh hoạt khí tức nồng nặc. Bút pháp tinh xảo, nhất là chỗ độc đáo nhưng là mép miệng dưới hoành thư thiên khải năm mễ thạch ẩn chế thanh hoa. Đơn lan kiểu dáng thể chữ khải, cho thấy đồ vật cách nung thời gian cùng thuộc về, khá làm trọng yếu. Nơi này nói mễ thạch ẩn, chính là trước văn nói cuối nhà Minh nổi danh thư pháp gia Mễ Vạn Trung. Hắn là vạn lịch 23 năm tiến sĩ, quan đến Thái Bộc Thiếu Khanh. Mễ Vạn Trung khéo thơ văn, có chừng đạm đường văn tập 12 quyển, tập thơ 12 quyển chờ tồn thế. Thiện thư họa, bộ thư chi hạ không phế thanh khóa. Thư họa đều vẽ tấn tống danh ra. Tinh phân biệt, thật thu gom danh thắng. Hành chữ thảo đến mễ thị gia pháp. Chất phác phong phú, tuấn bước hào phóng. Hắn cùng hình đồng, đồng kỳ xương. Trương Thụy Đồ cũng xưng cuối nhà Minh tứ gia. Cùng đồng kỳ xương cũng có Nam Đồng Bắc Mét chi dự. Thiện tên 40 năm, thư tích khắp thiên hạ. Sơn thủy đến nghê toàn pháp, hoa cỏ tự trần thuần. Lại thiện họa thạch, cũng vẩy mực phỏng mét pháp làm cự bước. Khí thế mênh mông, mây khói ổng úc, làm người tuyệt vời. Trước văn đã nói, Mễ Vạn Trung vì là trước viên chuyên môn đính tạo một nhóm đồ sứ. Nếu như chuyện này đối với chậu hoa là chính phẩm, hẳn là chuyên môn làm riêng hoa khí, dùng để chứa sức ở nơi nào đó thư phòng hoặc cư thất. Cúc thơm ngát với bên trên, Tăng phòng lớn Chi Xuân sắc thú ý. Ở Thiên Khải sau khi Đồ Sứ chính thức trở thành văn nhân cá tính theo đuổi item dùng cho trang sức ở nhà trang hoàng hoặc thư phòng vật trang trí. Đính chế người chính mình cung cấp sứ họa mẫu hoặc chuyển cáo chính mình yêu thích đồ văn. Ủy thác sứ thương vì đó liền có thể. Mễ thị là hiện nay xác nhận muộn thời Minh kỳ sớm nhất với đồ sứ trên thự viết họ tên trai Hào Văn. Nhân, đính tạo cử chỉ thành vì lần này Mỹ học cách mạng đến tiêu chí sao sao kiện. Do đó ở nước ta gốm sứ trong lịch sử lưu lại dày đặc một bút. Này lệ vừa mở, úy nhiên thành phong, dẫn dắt cuối nhà Minh đầu nhà Thanh thời kỳ cao cấp sứ nghiệp tóc triển thủy triều. Sau đó xuất hiện Sùng Trinh 11 năm thận đọc trai Bắc Triều chủ nhân. Thuận Trị 11 năm Tây Chu thư viện chờ dồn dập vào thủ đô sứ đính tạo. Hoàn toàn bộ sau đó bụi vậy. Cho nên nói, Mễ thị làm riêng đồ sứ ở đồ sứ trong lịch sử nắm giữ địa vị trọng yếu. Huống chi từ trước mắt công khai tư liệu đến xem, có lưu lại Mễ thị chữ khắc làm riêng đồ sứ, tổng cộng chỉ có 4 cái. Trong đó 2 cái ở trong nước, 1 cái ở Giang Hương, 1 cái ở nước Mỹ. Bởi vậy có thể thấy được, loại này đồ sứ là cỡ nào quý giá. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.